Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 281, Dương học phách thủ đoạn học đề. Tại tổn thất cái thứ ba cái đuôi lông sau đó, gà trống lớn triệt để cúi xuống cao ngạo đầu lâu, mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất nói ra ba cái từ. Xà lộ quý tỷ, âm quý hợi, dương quý sửu. Dương Chân nghe được một mặt mộng bước, một bàn tay đập vào gà trống lớn trên đầu, cả giận nói tiếng người. Gà trống lớn một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, gặp Dương Chân lại muốn đi nhổ lông, vội vàng nói tiếng người, tiếng người. Dương Chân nghe vậy kém chút khí ra bị kinh phong đến. Tiện mèo ở một bên sắc mặt cổ quái nói ra, tiểu tử, tao gà nói chính là tiếng người. Đây là thời kỳ thượng tuyên tính toán thuật ngữ. Nghe được tiện mèo mà nói, Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi biết, đây đều là cái gì số? Xà lộ lại là cái gì đường? Tiện mèo ngẩng đầu, một mặt dáng vẻ đắc ý. Suy nghĩ sau một lát, ngơ ngác nói ra, quên. Mẹ nó, một cái so một cái không đáng tin cậy. Bên cạnh Hồng Loan linh nữ lúc này mở miệng nói ra, xà lộ hẳn là quỷ độ giản bên trên đầu kia kỳ lạ con đường. Trên đường tất cả đều là hình vuông cấm chế, ven đường có hai bức tường lấp kín thẳng tắp thông hướng bờ bên kia, một cái khác chắn lại cũng không song song, mà là có một góc tốc độ. Dương Chân nghe được cổ quái, hỏi, đây là cái gì phá lộ? Hồng Loan linh nữ cười khổ một tiếng, nói ra, ngày bình thường ngược lại cũng thôi, những cấm chế kia sẽ không bị phát động, trèo lên đường chi nhân tùy ý liền có thể thông qua. Chỉ cần cái kia Tử Vi Thiên Tôn một khi thức tỉnh, xà lộ bên trên lít nhà lít nhít cấm chế liền sẽ mở ra. Nghe nói chỉ có một con đường có thể thông qua, còn lại đều là tử lộ. Một mực đến Dương Chân nhìn thấy đầu kia cái gọi là xà lộ, mới chính thức cảm nhận được con đường này có bao nhiêu mẹ nó khó đi. Đơn giản tới nói, lúc này một đầu rộng lớn vô cùng đại lộ, lộ diện bên trên lít nhà lít nhít tất cả đều là hình vuông cấm chế ngăn chứa, lớn nhỏ ước chừng một thước. Như Hồng Loan linh nữ giảng, con đường này hai bên đều có một mặt tường, trên tường đồng dạng là lít nha lít nhít một loạt cấm chế. Chỉ là những cấm chế này cùng trên mặt đất có chỗ bất đồng, đều là một chút đột xuất tới hình tròn cấm chế, đến mức con đường này cách đi, càng làm cho Dương Chân chửi mẹ không thôi. Con đường này vậy mà không phải thẳng tắp đi qua, mà là hai tường phân âm dương, nghiêng là dương, thẳng lấy là âm, thông qua thời điểm, từ âm tường bắt đầu, dựa theo nhất định góc độ hướng về dương tường đi đến. Trên đường đi thắp sáng nghiêng ngượng nghịu liên tiếp cấm chế. Đi đến dương tường sau khi ấn xuống trên mặt tường hình tròn cấm chế, mới có thể gãy hướng lại lần nữa đi hướng âm tường. Dạng này lặp đi lặp lại hành tẩu, tựa như là một cái rắn đang bò đi một dạng, cho nên mới được xưng là xà lộ. Qua nhiều năm như vậy, không ai có thể thông qua con rắn này đường. Nguyên nhân là từ xà lộ bắt đầu cái thứ nhất cấm chế, chỉ có thể dựa theo cấm chế này một loại nào đó trình tự đi xuống. Lít nhà lít nhít gần như hơn vạn cấm chế khối, chỉ cần điểm sai một cái, liền sẽ oanh một tiếng bị tạc bay ra xà lộ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Móa nó, bố trí xuống cấm chế này người tuyệt đối là thằng điên. Dương Chân tự lẩm bẩm, nhìn xem lít nha lít nhít cấm chế, dày đặc sợ hãi trứng đều nhanh phạm vào, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay nói ra, tiểu cô nương chúng ta đi, đường này đi không thông. Ai nguyện ý đi người nào đi, dù sao chúng ta không đi. Cách lão tử, mặc dù Dương Chân xác suất học đều trả lại lão sư, thế nhưng là đối mặt loại tình huống này cũng biết. Cái này nếu là không biết pháp môn mà nói, đụng đúng tỷ lệ tuyệt đối so với bên trong 50 triệu còn mẹ nó ít hơn nhiều. Nhiều như vậy cấm chế, quỷ mới biết đi bao lớn sườn dốc, tháp sáng cái nào cấm chế, liền xem như mèo mù vớ cá rán, đụng đúng rồi đầu thứ nhất tuyến, tháp sáng đối diện trên tường cấm chế sau đó, lại lấy một cái gì góc độ đi. Trung quy không thể không cần mệnh đem dưới lòng bàn chân một vòng cấm chế đều thử một lần đi. Như thế chính là có 30 cái mạng cũng không đủ chơi. Dương chân hùng hùng hổ hổ, kéo hai lần thế mà không có kéo động Hoa U Nguyệt. Trần chờ xoay đầu lại, hỏi, thế nào, thứ quỷ này cũng không phải bình thường người có thể đi. Nghe ta, chúng ta không đi, Hoa U Nguyệt chuyển mắt. Cười một tiếng, nói ra, ta nhớ ra rồi, thời kỳ thượng tuyên tính toán phương pháp bên trong, quý tỵ đại biểu 30, quý hợi tựa như là quý tỵ hai lần, là 60, đến mức quý sửu, hẳn là 50, không sai, chính là cái này, tiện mèo hưng phấn nói, kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, tiểu nha đầu. Ngươi làm sao sẽ thời kỳ thượng tuyên tính toán pháp môn? Hoa U Nguyệt sững sờ, lắc đầu, nói ra, ta không biết, không biết. Dương Trần ngẩn ngơ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, chờ một chút, để cho ta muốn muốn. Dương Trần ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngón tay đầu vẽ lên hai đầu tuyến đại biểu hai mặt tường. Tự lẩm bẩm, móa nó. Hai đường thẳng không song song A và B, một đường thẳng C đi qua cắt hai đường AB tại hai điểm A và B. Biết ba cái góc độ, cái này mẹ nó làm sao càng xem càng giống là một đạo đề toán. Đề toán, Dương Trần mộng bức, nơi này làm sao sẽ đến đề toán rồi. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Dương Trần cười ha ha, nói ra. Các ngươi cũng chờ một cái, chờ bản học phách giải khai đạo này phá đề, mang các ngươi hết thảy đi qua. Chỗ có người thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Trần. Một mặt mờ mịt, tiện mèo xông tới, tò mò hỏi, tiểu tử, cái gì là đề toán? Dương Trần hít sâu một hơi, giải thích nói ra, đề toán là quê nhà chúng ta khó khăn nhất một loại học vấn. Động một tí để cho người ta vò đầu bứt tai. Nếu ai thi thất bại, sẽ bị toàn bộ thế giới đều vứt bỏ. Chỉ có thể đi rời gạch bán khổ lực. Cái gì? Tiện mèo sững sờ, nói ra, chính là cái kia chụp chết Lâm Thiên Lệ loại kia gạch. Cũng không tệ, nghe rất có tiền đồ dáng vẻ. Dương Trần khinh bỉ nhìn xem tiện mèo, nói ra, người biết cái chứng. Gà trống lớn thật vất vả khôi phục tự do, cũng không có vội vã đào tẩu, mà là một mặt cao ngạo đứng ở trước mặt Dương Trần. Nghiêng mặt liếc qua Dương Trần trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Chậm rãi sửa sang lấy trên người gấm lông, Hoa U Nguyệt sắc mặt đồng dạng lộ ra hiếu kỳ, ở trước mặt Dương Trần ngồi xổm xuống. Hỏi, có thể giải khai? Dương Trần tự tin cười một tiếng. Nói ra, ngươi liền chờ xem, trên cái thế giới này, còn không có bản tao, bản học phách không giải được đề toán. Nghe nói như thế, Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi các loại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Đồng dạng vây quanh Dương Trần ngồi xổm xuống, nhìn nửa ngày, lại chỉ thấy Dương Trần vẽ lấy liền tóm lấy lỗ tai. Tiện mèo chế nhạo một tiếng. Khinh bỉ nhìn xem Dương Trần nói ra, bứt tai, tao gà nghe vậy sững sờ, đem đầu từ cánh bên dưới rút ra, nhìn xem Dương Trần, một mặt cao lạnh nói, cào má, cút. Dương Trần giận dữ, trừng mắt hai cái tiện tao, sau đó buồn bực nói ra, không đúng, nói thiên phú tốt phá trần đâu, làm sao liền một đạo đề toán đều mẹ nó giải không ra. Quá khó khăn, thứ quỷ này quá khó khăn. Dương Trần giống như lại lần nữa về tới trên lớp học một dạng. cùng một đạo đề toán phân cao thấp, quỷ điệu giản một bên, bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Những người này, tựa như là cổ lão truyền thừa môn phái đệ tử. Cái gì? Vực ngoại môn phái đệ tử thế mà cũng chạy đến. Là bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Con rắn này đường nhất định không tầm thường. Thế mà liền bọn hắn đều kinh động. Bọn họ là ai? Ngoặc kép, nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ. Ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, tất cả mọi người nhao nhao quay người nhìn lại. Lập tức lấy làm kinh hãi, một nhóm tuyết cầu tu sĩ trẻ tuổi hướng về bên này đi tới. Dáng vẻ ung dung, tầm mắt trầm ổn, chỉ là trên thân phát ra từng tia khí tức. Liền để cho người ta một chút nhìn ra định người phi thường. Nhất là một đoàn người cầm đầu một nam một nữ hai cái tu sĩ trẻ tuổi. Như Mộc Xuân Phong. Một đôi con người phảng phất giống như tuyết sơn trong đêm khuya tinh hải đồng dạng sán lạn mênh mông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.